Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2302, Từ Quá Nhai, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch trở lại dưỡng long đảo, đem cờ chữ chiến tiện tay cắm vào trên vách đá, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 ngày sau đó, An Ninh mang theo thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, hổ thất, đi tới dưỡng long đảo bên trên. 5 ngày sau đó, âm cửu linh từ thần ma hải bên ngoài trở về, mang về Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Thiên Tàn bốn huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ở trên dưỡng long đảo thiết yến, cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan. Lâm Bạch cũng đem Trường Tôn Vân, Mãnh Lê, Ôn Già, Ngô Minh, Thục Hương từ trên cửu tiêu đảo kêu đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ yến kéo dài một đêm. Ngày thứ hai, đám người rời đi dưỡng long đảo, lần nữa trở về Đông Viện. Âm cửu linh bọn người vừa mới rời đi, Lam Ngọc Tâm liền tới đến dưỡng long đảo bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân ta để cho ta tới đưa ngươi đi Tư Quá Nhai. Lam Ngọc Tâm đi vào Lâm Bạch trước mặt, nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi cũng chớ có trách ta phụ thân. Ngươi tại Đông Viện náo ra phong ba lớn như vậy, nếu là Nam Viện một điểm thái độ đều không biểu hiện, chỉ sợ Đông Viện cùng Cổ gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói ra. Thay ta đa tạ Lam Lăng đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm nói ra. Nam Viện cùng ý của phụ thân, để cho ngươi tại Tư Quá Nhai bên trên ăn năn một năm. Vừa lúc, một năm sau, không sai biệt lắm chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử vị trí tỷ võ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta tại Tư Quá Nhai trong khoảng thời gian này, còn xin ngươi nhiều hơn lưu ý Đông Viện tình huống. Nếu là Cổ gia còn dám đối bằng hữu của ta xuất thủ, xin ngươi lập tức đến cáo chi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm gật đầu. Đúng rồi, Bảo Nhi, tới chỗ nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Nhi mới rời khỏi không lâu. Tính toán thời gian, bây giờ chỉ sợ vẫn chưa ra khỏi Đông Châu. Lam Ngọc Tâm nói ra. Bảo Nhi bên kia ngươi liền không cần lo lắng. Ta sẽ mật thiết cùng Bảo Nhi liên hệ. Đi thôi, ta đưa ngươi đi Tư Quá Nhai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm nói ra. Lâm Bạch gật đầu, đi theo Lam Ngọc Tâm cùng rời đi dưỡng long đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Viện Tư Quá Nhai tọa lạc tại một hòn đảo phía trên. Nơi đây bị pháp trận bao quanh che đậy. Bất kỳ cái gì võ giả tại hòn đảo phía trên không cách nào phi hành, không cách nào sử dụng truyền âm, hoàn toàn là ngăn cách một chỗ. Nói nơi này là một tòa lồng giam cũng không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch đi vào Tư Quá Nhai hòn đảo phía trên. Thản nhiên nói, Tư Quá Nhai trên hòn đảo, mỗi một năm đều sẽ có thật nhiều Nam Viện đệ tử đến đây. Bọn hắn đều là xúc phạm môn quy, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới đến đây ăn năn. Có ít người, ăn năn thời gian nhiều đến vài chục năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngươi liền tương đối nhẹ. Một năm sau, liền có thể đi ra. Hòn đảo phía trên, có một loại pháp trận, để trong đó võ giả không cách nào phi hành, không cách nào truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, cũng cấm chỉ bất luận cái gì võ giả đến đây thăm viếng. Cho nên, lần này ngươi tiến vào Tư Quá Nhai sau đó, chúng ta chỉ có thể một năm sau tạm biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Đi thôi. Lam Ngọc Tâm bước ra một bước, rơi vào Tư Quá Nhai hòn đảo phía trên một tòa hắc ám trong cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này màu đen trong cung điện. Một cái rối bời lão đầu ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, nha a, đây không phải Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm tiểu nha đầu nha. Người đến Tư Quá Nhai làm gì? Ta nhớ được các ngươi Lam thị nhất tộc bên trong là có chính mình Tư Quá Nhai. Căn bản không cần phải nơi đây đến nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lôi thôi lão đầu vừa cười vừa nói. Tiền bối, ta phụng phụ thân ta chi mệnh cùng Nam viện chi lệnh. Đưa Lâm Bạch đến Tư Quá Nhai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Lâm Bạch, xin ra mắt tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lôi thôi lão đầu đôi mắt sáng lên. Cười nói. Tiểu tử ngươi chính là Lâm Bạch nha. Tốt, hảo hảo. Tiểu tử, ngươi đi Đông viện đại sát tứ phương. Liên trảm tám vị chuẩn thánh tử. Quét ngang Đông viện, quét ngang cổ gia tin tức. Lão phu cũng nghe nói. Hà giận, hà giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn cái kia Đông viện, tự cho là mình tài trí hơn người. Cái kia cổ gia đệ tử càng là ngang ngược vô lý. Cái này xem như cho hắn một bài học. Lão giả dơ bẩn vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm cười nói. Tiền bối, ta đã đem Lâm Bạch để ở đây. Hắn liền giao cho ngươi. Vãn bối cáo từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm nói ra. Lôi thôi lão đầu khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm quay người rời đi. Rời đi một khắc này. Nàng nhiều nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi cũng đừng quái Nam viện. Nếu là ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nam viện cũng không cho ngươi một điểm nhan sắc. Chỉ sợ Đông viện những lão già kia. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã ngươi tới. Vậy liền tại Tư Quá Nhai tốt nhất tốt ngốc một năm đi. Bây giờ Tư Quá Nhai bên trên có hơn 1000 vị Nam viện đệ tử. Ngươi có thể tại trên hòn đảo tùy ý đi lại. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi. Không cần ý đổ xông ra Tư Quá Nhai. Bằng không mà nói. Lão phu sẽ ra tay ngăn lại ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ chưa? Lôi thôi lão đầu vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi thôi. Lôi thôi lão đầu cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay người rời đi cung điện. Tại Tư Quá Nhai trên hòn đảo đi dạo bắt đầu. Tư Quá Nhai trên hòn đảo. Có một loại đặc thù pháp trận giam cầm. Nơi đây không cách nào phi hành. Không cách nào truyền âm. Không cách nào biết được ngoại giới bất cứ tin tức gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hòn đảo phía trên. Không có chút nào linh lực. Cây rừng khô héo. Tràn ngập tĩnh mịch. Chỉ có ba tòa cao cao xuyên thẳng mây xanh sơn phong. Đứng ở Tư Quá Nhai trên hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đi vào trên một ngọn núi. Sau khi ngồi xuống. Nhìn xem Tư Quá Nhai bên ngoài mặt biển. Chẳng lẽ ta liền thật muốn ở chỗ này ngốc một năm. Lâm Bạch ngồi xuống về sau. Hai mắt lóe lên. Lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam viện bên trong, Vạn Tinh đảo đã hoàn thành trùng kiến. 108 đảo lại lần nữa từ đáy biển trồi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca đứng tại Vạn Tinh đảo nơi nào đó. Nhàn nhạt mà hỏi, Lâm Bạch đã đi Tư Quá Nhai rồi. Huyên cô nương nói ra. Không sai, hôm nay bình minh. Lam Ngọc Tâm tự mình đưa Lâm Bạch đi Tư Quá Nhai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca khẽ lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Huyên cô nương nhíu mày nói ra. Lý Sư Huynh, Lâm Bạch tại Đông Viện náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đi Tư Quá Nhai ăn năn một năm. Cái này trừng phạt xem như rất nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca lắc đầu nói. Rất nhẹ sao? Ta cảm thấy rất nặng. Huyên cô nương hỏi. Chấm. Vì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca nói ra. Giống Lâm Bạch loại này thiên kiêu. Thời gian chính là sinh mệnh. Chính là tiền tài. Tư Quá Nhai bên trên không có linh lực. Không có tu luyện tài nguyên. Không có hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại Tư Quá Nhai bên trên lãng phí thời gian một năm. Trong năm đó, đủ để cho hắn rất nhiều đối thủ. Siêu việt hắn, tỉ như nói Cổ Ti. Một năm sau Cổ Ti, sẽ có mạnh cỡ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như nói ta, một năm sau ta, sẽ có mạnh cỡ nào? Mà hắn thì sao? Tại Tư Quá Nhai bên trên lãng phí thời gian một năm. Tu vi không vào, một năm sau chính là thánh tử chiến. Hắn như thế nào mới có thể cùng chúng ta phân cao thấp đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyên cô nương nói ra. Lý sư huynh, đây không phải chuyện tốt sao? Một năm sau, Lâm Bạch tu vi không tiến. Đến lúc đó ngài đánh bại hắn. Không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Ta đánh bại là cường giả chân chính, mà không phải một cái phế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu. Nếu đây là Nam Viện cùng Lam Lăng đại nhân quyết định, vậy liền theo nó đi thôi. Lý Cửu Ca lắc đầu nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.